Chương 401, di tặng phẩm thủy tinh đan ở, hạ. Mặt hệ gì cánh tay trình độ vung lên, trải qua chỗ lưu lại màu xanh đen quang tích. Làm quang biến mất đồng thời, dưới mắt quang cảnh phải biến đổi. Mini mô hình người bên trong ảnh toàn bộ tiêu thất, thủ nhi đại chi là giải rắc nhưng số lượng khá là khổng lồ ngọn lửa. Đây là một bộ giả như muốn gọi tràn ngập huyễn tưởng cũng không tránh khỏi vô cùng kinh người, dường như ác mộng một dạng hình ảnh. Quả nhiên rất nhiều, số lượng thực sự là kinh người. Nói vậy hắn nhớ lợi dụng những thứ này làm một chút cái gì kỳ quái hoạt động, kết quả bị phát hiện manh mối không đúng tiểu nha đầu sợ tiêu diệt. Đại thể chính là chỗ này sao một chuyện A Sặt cùng Tạ Nạ cả cũng không biết những thứ này ngọn lửa đại biểu ý nghĩa gì. Chỉ cảm thấy, cái kia thoạt nhìn lúc nào cũng có thể tắt lóe lên ánh lửa nhan sắc, tràn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không rõ khí tức. Thoạt nhìn thật là ghê tởm đại tỷ, đây là mặt hệ gì lấy dễ dàng tầm thường giọng của nói ra đủ để phá hư tất cả bình thường sinh hoạt đáp án. Không nói sớm qua sao chính là ngọn lửa. Bị ăn sạch nhân cái này nhiều như vậy trong chốc lát ngơ ngẩn hai người tiếp theo một cái chớp mắt gian phục hồi tinh thần lại, sau đó bốn mắt giao tiếp. Bọn họ không cách nào phán đoán, cái kia tên gọi ngọn lửa vật thể không cách nào phân biệt mình là hay không cũng là cái kia vật thể hai người bởi vì lo nghĩ cùng sợ hãi mà trước mắt biến thành màu đen. Thấy hai người một phó thủ đủ luống cuống dáng dấp, mặt hệ gì cười nhạo nói. Ngu ngốc hai người các ngươi không có việc gì á. Nếu như các ngươi là ngọn lửa, ngay từ đầu tiểu không khả năng tìm tới các ngươi, bất quá, đã có nhiều người như vậy bị ăn sạch, rất có thể cũng bao quát người nhà của các ngươi hoặc bằng hữu ở bên trong. Hai người bị run rẩy, cũng không phải là mặt hệ gì tưởng tượng như vậy, tự thân có thể là ngọn lửa, mà là dị thường thế giới đang không ngừng ăn mòn cuộc sống của mình quanh mình một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được các hàn lưu vọt toàn thân. Tỷ như, làm việc khiêm tốn lại trầm mặc ít lời. Mọi người sẽ không chú ý tới hắn ở hoặc không có ở đây loại người như vậy. Chính mình thân bằng hảo hữu bên trong có lẽ có nhân đã bị ăn hết, e rằng lúc này có người gần tiêu thất, có lẽ có người đang ở không người ai điếu tỉnh tình huống bên dưới ly khai, sau đó bị mọi người quên. Sát khải giới cùng Tạ Nạ cả quang vinh quá thẳng đến hiện tại, mới có rốt cuộc minh bạch chính mình bước vào đáng sợ giường nào địa phương không phải, thế giới vốn chính là một cái khác đáng sợ địa phương. Bọn họ chỉ bất quá sinh ra tầng này lĩnh hội mà thôi. Cái này không quan hệ sai đúng. Chỉ là, chân thực mà thôi. Cảm giác khẩn trương chợt lên trước buồn cảnh trong, tâm lý tố chất coi như không tệ Sát đầu tiên phục hồi tinh thần lại, giọng nói ngưng trọng nói rằng. Miễn là chú ý cái này động tĩnh, là có thể phát hiện nhạc xương sư rẻ mỉ vị trí A mạ có xì ạ dường như hô hấp một dạng thổ nạp lấy màu lam đậm hỏa diễm, một bên đáp. Đại thể mà nói đúng như vậy không sai phải chú ý là, hơi yếu ngọn lửa đột nhiên biến mất tính quyết định trong nháy mắt. Muốn ở nơi này khổng lồ mô hình cùng rộng lượng như vậy ngọn lửa ở giữa tìm kiếm, bằng ở thánh kinh bên trong chọn chữ sai giống nhau. Nói chung, phải khu động tự tại thư cờ lui phạm vi nhỏ, nếu không tên kia sẽ động bất động chạy loạn khắp nơi. Ảm, lại là nghe không rõ bạch danh từ, lúc này Sát cùng Tạ Nạ cả cảm giác mình phảng phất về tới vườn trẻ thời kỳ. Mạ Cò Si A lập tức giải thích, chính là lợi dụng tồn tại lực có thể tùy tâm sở dục đưa tới thần kỳ hiện tượng. Thựa như ma pháp giống nhau ẩn, không sai biệt lắm. Trong lời nói ẩn hàm đối với ở đầu đường hoành hành ăn nhân ma sợ hãi, Tạ Nạ Cả cũng mở miệng hỏi. Được rồi đại tỷ, cái kia gọi Jemmy, là một bộ dáng gì ra hỏa mặt hẹ gì lấy một tiếng hừ lạnh để diễn tả đối với con mồi chẳng đáng. Hành trong óc không biết đang suy nghĩ gì ác tâm tên hắn gom góp còn lại en trổ chế luyện ngọn lửa, len lén chữ hàng tồn tại lực, mình cũng ký sinh ở ngọn lửa bên trong, chỉ cần hao tổn hạn độ thấp nhất tồn tại lực, kết quả khí tức hơi yếu hầu như không phát hiện được kế tiếp mà có xì a hắc, hưu mạt hẹ gì lần nữa để dễ gì mù nổi lên giữa không trung, cũng ngồi ở cấp trên. Đại tỷ, ngươi muốn lên đến nơi đâu Tạ Nạ cả kinh ngạc hỏi. Vừa rồi mà có xì a cũng đã nói. Muốn khu động tự tại thư cờ tìm kiếm rẻ mì cái kia đồ hôn trướng, nếu không phải đến đỉnh lầu nói, tiêu hao ngọn lửa tương ngô làm bất tiện. Tiêu hao ngọn lửa không có sai. Mặc dù đối với từng cái giải thích cảm thấy không kiên nhẫn, mặc hệ gì vẫn mở miệng trả lời, chủ yếu là, nếu như chưa làm cho đối phương minh xác giải khai toàn bộ tình trạng, nói nhiều hơn nữa đều là nước đổ đầu vịt. Nếu như chỉ có cái này nổ lệ phẹn tạc còn nói quá khứ. Mặt hệ gì sau khi nói xong lợi dụng cằm chỉ phía dưới thủy tinh đan nở bằng vào ta tự thân có tồn tại lực khu động đại quy mô tự tại thư cờ là phi thường cực khổ, không giống chuyên môn gặm ăn tiêu hao người khác lực lượng Encho. Đối với chúng ta phở làm hạ giờ mà nói, cái này giống như sinh mệnh lực giống nhau. Cùng với nói mệt mỏi, hẳn là tương đối tiếp cận bị thương cảm giác. Tuy là vẫn sẽ khôi phục, nhưng nếu là ý tiêu hao, một ngày tao ngộ địch nhân chắc chắn phải chết. Vì vậy tận khả năng không nên sử dụng lực lượng của chính mình. Ta có thể không phải tên tiểu nha đầu kia, có sở hữu hầu như vô cùng tồn tại lực nàng túi xuống nhìn ở mô hình ở giữa khiêu động ngọn lửa. Vì vậy, ta phải tiêu hao khu vực này tồn tại lực cặn cũng chính là ngọn lửa. May mà cái thành phố này ngọn lửa nhiều đến không ra cái gì, liền ý nào đó mà nói coi như là giúp chúng ta một chuyện. Bất quá, cái kia ngọn lửa sạt khiếp sợ hỏi. Tuy là chúng ta không phân biệt được, nhưng đó là sống sinh sinh nhân loại không phải sao là cạn, đương sự đã sớm chết rồi á, không phải đã nói đây chẳng qua là một loại phục vụ đồ thay thế đạo cụ sao không muốn ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng tính toán chi ly, muốn hại ta phát điên á ách, là sắt cùng lặng lẽ tạ nạ cả chỉ nghe qua liên quan tới ngọn lửa nói rõ mà thôi, trên thực tế chưa từng thấy qua đến tột cùng là hình dạng thế nào. Nghe được đương sự đã chết câu này tính quyết định kết luận, đó cũng không có biện pháp, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Hơn nữa, chúng ta tối đa cũng chỉ là từ con số khổng lồ như vậy ngọn lửa bên trong hao hết ngũ, 6 cái mà thôi, so với rẻ mỉ cái kia đồ hỗn trướng sức ăn căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Kỳ thực muốn nói cũng không phải ý tứ này, nhưng chưa từng chính mắt thấy sự thực thường thường đến cuối cùng đều sẽ lấy việc không liên quan đến mình xong việc. Không cách nào cấu thành đầy đủ lực lượng lấy đối kháng kiên trì ý kiến mình đối phương. Bất quá, cho dù có thiết thân cảm thụ, mặc hệ gì thoạt nhìn chắc là cái loại này luôn luôn đem lời của người khác trở thành gió bên tai loại hình cái này nghe rõ chưa được rồi, chúng ta cần phải đi. Vậy chúng ta thì sao sặt một bộ mất hết hồn vía dáng dấp, mặc hệ gì tại chỗ gian dạy. Thằng nhóc ngốc nghiết gì chứ bày ra cái loại này không có tiền đồ biểu tình hai người các ngươi ở chỗ này còn làm việc muốn làm. Tay chân cho ta chịu khó chút nàng đưa tay đánh đến đỉnh đầu, giơ cao ngón tay búng một cái. Lập tức trong bóng đêm khuyết tán tiếng the thé vang, đầu ngón tay tóe ra đại lượng màu lam đậm hoa lửa. Nhất thời đem đen nhánh tầng trệt làm đẹp thành tinh không một dạng, sắt cùng tạ nạ cả mắt thấy hoa lệ cảnh tượng, nín thở mấy, hoa lửa tại bọn họ đang trung ương ngưng tụ thành một đoàn. Hóa thành một đạo dường như cây đuốc lớn nhỏ hỏa diễm. Hỏa diễm chậm rãi co rút lại, biến thành hai tờ như lá bùa lời ghi chép, rơi vào sặt cùng dù gì trong tay. Xuyên thấu qua cái này có thể cùng ta nói chuyện với nhau, chờ chúng ta thiết định tốt thăm dò hơi thở tự tại thư cờ, sẽ lại cái khác chỉ thị, vị trí đánh dấu phương thức cùng hô hoán phương thức đều biết ta cũng là bởi vì như vậy mới chịu các ngươi dẫn đường, trợn to con mắt hãy nhìn cho kỹ dứt lời. Mặc hệ gì cùng mạ cỏ xì ạ tấn bay khỏi. Cùng màu lam đậm lời ghi chép cùng nhau bị ở lại buồn cảnh hai người, nhìn ra xa cùng với chính mình dưới chân kéo dài mở trệch đường dây thế giới. Rốt cuộc, sắt thoạt nhìn vô cùng để ý bên vỗ về khuôn mặt, bên thấp giọng hỏi. Nét mặt của ta, có thảm như vậy không đành lòng đổ sao không biết. Ta nạ cả mặt mang cười khổ trả lời. Công ty bách hóa thang lầu ngay cả lấy ánh sáng cửa sổ cũng bị toàn bộ phá hỏng. Trong bóng tối, mặc hệ gì bọn họ một mặt toát ra màu lam đậm hỏa diễm, một mặt lấy hình vòng xoáy không ngừng hướng trên thang lầu phương kéo lên, tâm tình cũng so như thừa lúc tăng lên khí lưu một dạng duy trì liên tục tăng vọt. Đại lượng phóng thích màu lam đậm ngọn lửa dễ gì mụ truyền đến mạ có xì ạ chế nhạo giọng nói. Hắc hắc ở trước mặt ta, dĩ nhiên dám can đảm công nhiên nói xạo. Ta ôn nhu công chu a mặc hệ gì. Đóa ánh mắt giấu ở kính mắt dưới mặc hệ gì đáp trả. Lời này của ngươi là có ý gì tự tại thư cờ ở cao y kia tầng trệt cũng là có thể khu động, chỉ bất quá làm chúng ta cùng dẹ mỉ cái kia đồ hôn trương đánh đập tàn nhận thời điểm, cái kia hai cái tiểu quỷ đầu cũng sẽ lọt vào lan đến đúng không ngu ngốc mắt cô, vừa lúc tương phản. A kính mắt phía dưới tấn xẹt qua tràn ngập sát khí ánh mắt. Nếu như muốn đánh thống khoái, cái kia hai cái tiểu quỷ sẽ vướng chân vướng tay. Dừng lại một giây, mà có si A lập tức chợt cười lên tiếng. Hoa ha ha ha ha ha ha nói cho cùng trận này tới nay giỏi nhất dấu ngọt ta mến yêu phở làm hạ dở điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đóa đa tạ, ta mến yêu trà đạp nanh vuốt mạ có xì ạ vẫn bắt đầu mi tâm cười nói, biểu tình hầu như có thể dùng hung bạo để hình dung mặt hệ gì, chút bất chi bất giác đứng ở dễ gì mù mặt trên. Dưới chân vững vàng hấp thụ, không chút nào sự trượt dấu hiệu, thừa lúc đang phía dưới đẩy mạnh lực lượng đi tới dáng dấp như một con hóa thành hình người tiễn. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện ánh đèn yếu ớt. Gõ cửa mỹ lệ tiễn lấy ngón trỏ chỉ hướng chạy nước rút phía trước gieo họ. Trong nháy mắt, màu lam đậm hỏa phấn quấn chặt lấy ngón tay của nàng, hóa thành lòng trọng mãnh liệt, thậm chí có kèm bén nhọn câu chảo hòa đoàn. Màu lam đậm hỏa diễm hình thành lợi chảo, đâm về phía đi thông trong thang lầu đốt yếu ớt ánh đèn tầng cao nhất cánh cửa, đem trở thành giấy mỏng giống nhau đập vỡ vụn. Cầu thả cầu vượt tốt.